Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 972 trộm bồ đề chi người là hắn. Tránh ở trong phòng hắc ảnh nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm. Từ buồng trong đi ra, nhìn đến ra tới người, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, tam bệnh chốc đầu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ra điểm sự tình, Mạc Tam che lại ngực, máu tươi từ chỉ gian tràn ra tới. Ngươi bị thương, Tư Mã U Nguyệt qua đi đỡ lấy hắn. Ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Phanh phanh phanh, Mạc Tam còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Diệu Song ở cửa hỏi. Không có a, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem Mạc Tam đối chính mình lắc đầu, phủ nhận nói, nho nhỏ nói vừa rồi giống như nghe được ngươi tiếng hô, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Hàn Diệu Song nói, nếu không có việc gì, chúng ta đây liền đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy hai người bọn họ rời đi, thư khẩu khí, quay đầu nhìn Mạc Tam, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn chịu như vậy nghiêm trọng thương? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Mạc Tam ám chỉ nói. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng bố trí một cái kết giới, sau đó mang theo hắn cùng tiểu thất vào linh hồn tháp. Đi vào linh hồn tháp, Mạc Tam mới hoàn toàn thả lỏng lại, quỳ một gối đi xuống. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất chạy nhanh đỡ lấy hắn, nhìn đến hắn miệng vết thương còn ở đổ máu, bắt lấy hắn tay liền bắt đầu bắt mạch. Ngươi trúng độc, kiểm tra kết quả làm nàng kinh ngạc, chạy nhanh lấy ra giải độc đan dược cho hắn ăn xong, sau đó lại cho hắn ăn chữa thương đan dược. Mạc Tam ăn nàng đan dược, cười nói, chỉ có ngươi đan dược mới luôn là giống đường hoàn giống nhau ăn ngon, lúc này ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt, hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Đừng cho ta pha trò, bằng không ta chính là muốn tức giận. Mạc Tam bị nàng đỡ đến ghế trên ngồi xuống, nói, chính như ngươi chỗ đã thấy, ta bị người đả thương, thực lực của ngươi còn sẽ bị người đánh thành như vậy trọng thương. Còn cho ngươi hạ trở ngại chữa thương độc. Đừng cho ta nói ngươi chỉ là cùng người khác nhìn không thuận mắt, tùy tiện đánh một trận. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn. Người bình thường nhưng không có loại này độc. Đây là luyện đan sư công hội hạ độc, Mạc Tam nói. Quả nhiên như thế, nàng ngay từ đầu liền đoán là luyện đan sư công hội mới có như vậy độc. Quả nhiên bị nàng đoán trúng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha, tiểu thất đột nhiên kêu lên. Ngươi sẽ không chính là trộm bồ đề chi người kia đi? Mạc Tam gật gật đầu. Ngươi đi trộm bồ đề chi? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Kia đồ vật đâu? Tiểu thất hai mắt mạo tinh quang mà nhìn hắn. Đồ vật không mang ra tới, Mạc Tam nói. Không mang ra tới là có ý tứ gì? Tiểu thất hỏi. Đồ vật còn ở luyện đan sư công hội, chẳng qua bị ta ẩn nấp rồi, Mạc Tam tà cười nói. Những cái đó ra hỏa còn tưởng rằng ta mang ra tới, đang ở mạn thành tìm tòi đâu, lúc này ngươi còn cười. Nếu không phải gặp được ta, ngươi này đổ máu cũng sẽ làm ngươi chết. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc một chút đầu của hắn, lấy này tỏ vẻ chính mình không cao hứng. Này không phải gặp được ngươi sao? Mạc Tam cũng không có cùng tử thần gặp thoáng qua khẩn trương cả mà ni. Ngươi như thế nào biết chúng ta lại ở chỗ này? Tiểu thất hỏi. Mạc Tam vô lực lắc đầu. Ta không biết, không biết. Vậy ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo phải không? Mạc Tam nói, xác thật tương đối xảo. Ta đang ở bị đuổi giết, cũng là vừa chạy trốn tới nơi này. Không nghĩ tới vừa lúc gặp các ngươi. Ta lúc ấy cũng thực kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói như vậy, ánh mắt trầm xuống, nói, cụ thể sự tình mặt sau lại nói. Ta muốn trước đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài làm cái gì? Tiểu Thất hỏi. Những người đó ở chỗ này đem hắn truy ném, khẳng định sẽ phái người tới tra. Trong phòng còn có mùi máu tươi, ta phải đi ra ngoài xử lý một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Không còn kịp rồi, có người tới khách điếm lục soát người. Tiểu Linh Tử thanh âm truyền tới. Linh hồn trong tháp ba người mặt đều trầm xuống dưới. Một đám ăn mặc luyện đan sư công hội thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Cả kinh đại đường nói chuyện phiếm người tất cả đều cấm khẩu. Tò mò đến nhìn bọn họ ở trong đám người xuyên tới xuyên đi. Trưởng quầy đâu? Thị vệ thống lĩnh quát. Ở chỗ này, ở chỗ này. Một cái béo tròn nam tử từ phía sau chạy ra. Cúi đầu khom lưng mà nói. Là đại thống lĩnh. Ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới tiểu điếm nơi này a? La Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nhưng có nhìn đến có bị thương người chạy đến nơi đây tới. Bị thương người? Trưởng quầy nghĩ nghĩ, nói, không có nhìn đến có bị thương người tiến vào nha. Tiểu nhị, ngươi thấy được sao? Không có, không có. Hôm nay cũng chỉ có Thiên Phủ học viện người vào được. Không có người khác tới. Tiểu nhị nói. Thiên Phủ học viện người tới. Lam Minh hai mắt híp lại. Nói. Chúng ta ở bắt giữ ăn cắp bồ đề chi người. Hắn chạy trốn tới vùng này đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hiện tại chúng ta muốn lục soát phòng. Đặc biệt là Thiên Phủ học viện phòng. Nhất định phải hảo hảo lục soát, miễn cho bọn họ cùng người nọ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đã biết sao, là, thống lĩnh, đi lục soát. Lam Minh vung tay lên, mặt khác thị vệ tất cả đều chiều trên lầu phòng chạy tới. Oanh, những cái đó thị vệ vừa mới đến lầu 2, liền nghe được tiếng nổ mạnh từ nhất bên cạnh phòng truyền đến. Môn đều bị nổ mạnh dư ba cấp phá tan. Khụ khụ, khụ khụ, một trận ho khan thanh từ trong phòng truyền đến. Bên cạnh nhà ở người vội vàng chạy ra, vọt tới căn nhà kia. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Hàn Diệu Song nhìn mãn phòng khói trắng, kinh ngạc hỏi, như thế nào nổ mạnh? Các ngươi không có việc gì đi. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt phất phất tay. Muốn đem trong phòng yên vị tách ra, chính là vẫn là sặc người không được. Tô Tiểu Tiểu đi đem cửa sổ mở ra, trong phòng yên vị mới tiêu tán một chút. Ngươi bị thương? Hàn Diệu Song nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cánh tay đỏ thắm một mảnh, kêu lên, không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, kia miệng vết thương thực mau liền ngừng huyết. Sao lại thế này? Lam Minh mang theo hai cái thị vệ đi đến, ngửi được nơi này mùi máu tươi, theo bản năng nhíu nhíu mày. Trưởng quầy cũng đi theo lên đây, nhìn đến bị tạc một mảnh hỗn độn nhà ở, nói, các ngươi đang làm gì? Phòng như thế nào bị nổ thành cái dạng này? Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Thất trên người, nói, lại đây. Tiểu Thất cúi đầu, ngượng ngùng đi tới, nói, Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi, ta cho ngươi nói bao nhiêu lần, ta vài thứ kia không thể tùy tiện chạm vào, hiện tại hảo đi. Tê, Tư Mã U Nguyệt một kích động, xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng vẫn luôn hít hà, còn hảo ngươi trốn đến mau, bằng không thế nào cũng phải đem ngươi nổ bay không thể. Mọi người trên mặt đất nhìn đến rơi rụng cái bàn hài cốt, còn có vỡ vụn pha lê vại mảnh nhỏ, đều minh bạch trong phòng đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi đều là Thiên Phủ học viện người, Lam Minh nhìn mọi người, lạnh lùng hỏi, hết chương.